Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 63. Không cho thua, Jensen thua. Lần thứ nhất chiếm được tin tức này thời điểm Seido cao trung CLB bóng chày đại đa số tuyển thủ đều là không thể tin được, làm sao có thể chứ. Bọn họ đối thủ nhưng là cái kia toàn quốc nổi danh nhất cao trung một trong Bankyo cao trung A. Bankyo cao trung ở toàn bộ đảo quốc trong phạm vi đều thuộc về cao cấp nhất hào môn cao trung đương. Nhiên, cái này hào môn cũng không phải chỉ bóng chày, mà là chỉ thành tích học tập trong trường học này tốt nghiệp học sinh. Hầu như 99% đều có thể lên đại học danh tiếng. Quang nước ngoài du học tiêu chuẩn liền chiếm được 20% nhiều là một cái học bá tụ tập trường học. Cái này trường học cũng phi thường trọng thị thể dục phát triển. Hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm ở Tokyo khu vực sân bóng chày lên. Thường thường cũng có thể đánh vào 16 mạnh, bát cường cái gì, cho nên đối với bọn họ có thể đánh vào Tokyo 16 mạnh. Seido cao trung đúng là một chút đều không ngoài ý muốn, có thể ngươi muốn nói bọn họ có thể chiến thắng Jensen, vậy thì có chút xả theo giải mùa xuân bên trong. Tây Tokyo ba chi đội bóng đại náo Koshien, vì là Tây Tokyo thắng được toàn quốc mạnh nhất ác chiến khu Mỹ dự Tokyo cái khác một ít khá mạnh. Đội ngũ cũng theo nổi danh, nói thí dụ như lâu năm hào môn Ichidaisen. Cùng với thường thường có thể đánh vào tứ cường Jensen cao trung có chút truyền thông thậm chí trực tiếp thổi phồng bọn họ, coi như là đến Koshien trên sàn thi đấu. Này hai chi đội bóng nên cũng có thể bùng nổ ra thực lực không tệ, truyền thông khẳng định là có. Chút nói ngoa, nhưng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, đối với thuyết pháp này tán thành độ nhưng không thấp, bọn họ là chân chính cùng Jensen từng giao thủ. Đối với thực lực của bọn họ hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, tuy rằng lấy Seido cao trung thực lực hiện tại không hẳn đem Jensen nhìn ở trong mắt, nhưng nếu như khách quan đánh giá, mọi người vẫn là phổ biến cho rằng Jensen thực lực không sai, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ Maki. Thân cao sắp tới 200cm. Ở cái kia độ cao bỏ ra đến cover, làm cho người ta cảm giác sẽ vô cùng khó chơi. Nói cho cùng, Jensen là một cái thực lực rất kiên cường đội ngũ, lẽ ra không nên dễ như ăn cháo liền bại bởi đối thủ mới đúng. Nhận được tin tức sau khi Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên cùng với mấy cái hạt nhân tuyển thủ tất cả đều tụ ở cùng nhau, thông qua thu video quan sát cuộc tranh tài này. Xem xong sau cuộc tranh tài, bọn họ liền cảm giác Jensen thua một chút đều không oan uổng. Jensen sở dĩ thất bại cho Bankyo là bởi vì Bankyo có thêm mấy cái khiến người ta bóng người xa lạ, bọn họ có chính là làn da màu đen, có chính là làn da màu trắng. Thậm chí Sawamura Aizun còn ở chính giữa, vừa nhìn đến hai cái người quen bọn họ làm sao sẽ đến Tokyo, có thể bị Sawamura Aizun nhớ kỹ người quen. Tự nhiên là ngày xưa hắn ở Major League bên trong đối thủ, chỉ là chưa từng có nghĩ tới bọn họ vẫn còn có như vậy trải qua. Có lúc không khỏi không cảm khái, thế giới này thật nhỏ, sượt qua bóng người bên trong. Không chắc thì có người ngày sau người quen, mấy người này đều là exchange student. Bankyo cùng Harvard bên kia vẫn cùng duy trì không sai quan hệ, phụ trách trinh sát tình báo. Watanabe vội vã đem mấy người lai lịch đều nói một lần, exchange student cũng có tư cách tham gia giải thi đấu sao? Tự nhiên là có tư cách. Trước Yu Sanshin không đồng dạng là exchange student sao? Kết quả này để Sawamura cực kỳ bất ngờ. Trước kia hắn cũng không biết, ở Major League hắn đối thủ bên trong lại vẫn ẩn giấu đi học bá có thể cùng Bankyo làm liên nghị. Vậy đối phương vị trí cao trung tất nhiên cũng là Picture. Jack April, 16 tuổi, thân cao 1m87, thể trọng 85kg. Cuộc tranh tài này hắn ném bóng bày ra tư liệu cũng không nhiều. Tốc độ bóng chúng ta dùng đo tốc độ khí xa xa đo đạc một hồi. Cũng không nhất định tinh chuẩn nên ở 150 km trở lên, bạo lực Nam Hải April người này. Để cho Sawahara Ajun ấn tượng là rất sâu, hai người trực tiếp giao thủ trải qua cũng không phải rất nhiều. Nhưng April sự tình, Sawamura lại biết rất rõ ràng, cái tên này là một cái điển hình bạo lực Nam Hải. Tính khí thuộc về thùng thuốc súng tính cách. Một điểm liền nổ, nếu như Sawamura nhớ không lầm, đối phương hẳn là lấy bóng thẳng làm trụ cột pitcher. Người da đen này chốt gôn một, có người nói là nước Đức hậu duệ. Liền Emil, năm nay đồng dạng 16 tuổi, thân cao 1m82 đập chủ lực. Tốc độ cũng rất nhanh, cùng Inashiro Industrial cao trung Carlos Toshiki rất giống. Rất không khéo. Người này Sawamura Ajun cũng có ấn tượng. Hơn nữa hai người còn từng làm 5 năm đội hữu sắc quỷ Emil, có người da đen bằng hữu đặc hữu hài. Hước cảm, trong ngày thường thích nhất chính là cùng bằng hữu khác phái cùng nơi. Làm tình vận động bình quân một tuần đổi 1-2 lần bạn gái, chuyện như vậy đặt ở châu Á quốc gia. Mặc kệ là cái nào cái quốc gia. Đều là rất khó khiến người ta khoan dung thế, nhưng thả ở cái kia mở ra quốc gia. Nhưng không có gì ghê gớm, nơi đó đề xướng chính là tuổi trẻ. Muốn phóng túng chỉ cần là còn chưa có kết hôn. Người có thể tùy tiện chơi, nhưng một khi kết hôn, tình huống kia liền đại khác. Nhiều hôn nhân là chú ý trung thành đối với một cái có tín ngưỡng quốc. Ra tới nói. Bọn họ ở phương diện này làm được cũng vẫn rất tốt, không dám nói nam nhân sau khi kết hôn đều có thu lại, nhưng có thu lại chính là tuyệt đại đa số. Lấy Sawamura đối với Emil hiểu rõ, hắn cả đời này cũng không thể kết hôn. Lại như hắn danh ngôn thảo luận, làm sao có thể vì một thân cây liền từ bỏ một chỉnh cánh rừng đây. Còn lại hai cái exchange student, Sawamura Ajun cũng chưa quen thuộc nên cũng không có từ Major League lang bạt qua. Hoặc là ở Major League không có xông ra thành tựu, Sawamura không có ấn tượng. Cũng không kỳ quái, cuộc tranh tài này xem ra thú vị. Liên tiếp nhìn thấy hai cái người quen cũ, hơn nữa lập tức liền phải chứng kiến bọn họ khi còn trẻ non nớt dáng vẻ, Sawamura Ajun hưng phấn. Không được. Tuy nói người mới gia nhập, cho Bankyo cao trung mang đến sức sống mãnh liệt, nhưng chân chính chống đỡ này chi đội bóng. Hay là bọn hắn đội bóng bên trong trước kia đội trưởng Aoki Sugi. Aoki Sugi, 17 tuổi, cùng Miyuki bọn họ cùng tuổi, cũng là đồng nhất cái lớp, thân cao 180cm. Thể trọng 70kg là trước kia Bankyo cao trung duy nhất có thể đem ra được ưu tú cầu thủ, ngoại trừ tướng mạo so với Takenori Akagi đẹp trai hơn ở ngoài. Trải nghiệm của hắn cùng Slam Dunk bên trong Takenori rất giống, nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Nhưng vẫn không có tốt đội hữu với hắn phối hợp. Cho tới hắn tài hoa đều bị mai một, đồng dạng là cao trung cuối cùng một năm. Cuối cùng mùa hè phảng phất ông trời quan tâm như thế. Đột nhiên liền ban cho hắn 4 cái vô cùng mạnh mẽ đội hữu, loại này đội hữu là không thể thông qua. Trường học chiêu sinh chiêu lên bởi vì Tokyo có thể đánh ra tiếng tăm tuyển thủ. Sớm cũng đã bị mấy đại hào môn cho cướp sạch. Bankyo cao trung dù sao không phải thể dục sở trường. Cao trung. Cũng không có đặc tuyển sinh tiêu chuẩn, coi như có một ít bóng chày rất xuất sắc tuyển thủ. Muốn gia nhập Bankyo cao trung, bọn họ cũng rất khó thi đậu cái kia điểm, vào lúc này đến rồi 4 cái exchange student. Hơn nữa có người nói có 2 cái là chuẩn tuyển thủ nhà nghề, rất khó tưởng tượng. Nhân tài như vậy dĩ nhiên sẽ chọn rời đi cái kia bóng chày vương quốc. Đi tới tha hương nơi đất khách quê người, có người nói bọn họ một đi vào trường học, Aoki Sugi liền phi thường thành khẩn yêu xin bọn họ gia nhập bóng chày đội, chỉ có điều mấy người đều không hứng thú gì, bọn họ thật giống có chút xem thường cao trung bóng chày. Vậy các ngươi có hứng thú hay không? theo ta đến xem một cuộc tranh tài đây. Năm ngoái mùa thu, Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrio vương giả cuộc chiến đến rồi mấy cái thần bí khán giả. Cũng là từ cái kia sau khi, bốn cái exchange student mới lựa chọn gia nhập Bankyo Cao Trung bóng chày đội cố sự này. Cũng không biết Watanabe từ nơi nào bát quái đến khi hắn ở trước mặt mọi người đem cố sự này giảng. Lúc đi ra, xung quanh tiểu các bạn bè từng cái sắc mặt phức tạp đòi mạng bọn họ còn thật không biết. Phải nói gì tốt cũng là nói trước mắt cái này cường địch. Trình độ nào đó lên giảng là chính bọn hắn cho mình trêu chọc, đối phương cũng quá khinh thường Cao Trung bóng chày. Kuramochi bất mãn thầm nói bên cạnh Miyuki Kazuya khẽ cau mày. Sau đó lắc đầu một cái, nhưng thực lực của bọn họ nhưng là hàng thật đúng giá, gia nhập bốn cái. Exchange student sau khi, Bankyo Cao Trung có thoát thai hoán cốt tiến hóa đầu tiên. Là phòng thủ phương diện Aoki Sugi cùng Jack Yêu Phổ La. Hai người phi thường hoàn mỹ áp chế Senson Cao Trung tiến công chỉnh cuộc tranh tài chỉ có tiểu cử. Nhân Maki bắt một nhánh hit mà thôi. Không có ném mất một điểm sau đó là tiến công phương diện gia nhập bốn cái exchange student sau khi. Toàn bộ Bankyo Cao Trung tiến công. Thật giống trong nháy mắt bị bàn sống như thế, sự tiến công của bọn họ thật giống như cuồng phong. Mưa rào giống như vậy. Xưa này đều không có muốn ngừng lại ý tứ, trong này còn có hai chi Homerun bắt Homerun chính là Jack. Cùng Emil hai người bọn họ đều phi thường ung dung đem Maki Cao chênh lệch cover đánh ra ngoài. Hơn nữa nhìn lên cuộc tranh tài này hai người vẫn không có đem hết toàn lực sau cuộc tranh tài. Phóng viên tiến hành rồi phỏng vấn, tuy nói hiện tại chỉ là Tokyo 16 cường cấp thi đấu. Những này tiến vào 16 cường đội bóng cũng đã xác định hạt giống tên, trừ phi là nhắm vào trận chung kết. Không phải vậy mọi người trạng thái gần như tất cả đều là vô dục vô cầu, cũng chính là thắng hai chàng cùng thua mấy chàng. Đều không cái gì cái gọi là dưới tình huống như vậy. Cái kia một cuộc tranh tài quan tâm độ cũng không cao lắm, có thể sau cuộc tranh tài. Tình huống lập tức không giống nhau Bankyo Cao Trung. Xem ra có thể không giống như là vẻn vẹn thỏa mãn 16 cường dưới tình huống như vậy. Truyền thông đối với này chi đội bóng quan tâm độ tự nhiên cũng là tăng lên trên càng không cần. Phải nói, này chi đội bóng bên trong còn có nhiều như vậy exchange student. Hơn nữa là phi thường có thực lực exchange student, vậy thì càng đáng giá các ký giả đại lực đào móc. Tin tức các ký giả từng cái biểu hiện nóng lòng muốn thử. Muốn làm ra một fan chuyện lớn, hai cái exchange student đại biểu. Cũng thành thực phát sinh chính mình âm thanh, hôm nay cuộc tranh tài này các ngươi cảm giác làm. Sao? Không có cảm giác gì. Rất dễ dàng liền thắng lợi. Một vị khác tuyển thủ. Ngài đây, ta cũng không có cảm giác gì. Ngược lại chính là thắng. Jack cùng Emil, có Tây phương thế giới ngay thẳng, bọn họ xưa nay đều có sao nói vậy, cũng không để ý một câu nói này mang cho người khác bao lớn thương tổn trên thực tế. Hai người thái độ như vậy tạo thành náo động vẫn đúng là không nhỏ, nơi nào đến không biết trời cao. Đất rộng tiểu tử, cho rằng thắng Senson liền tìm không được bác, nhất định phải cho đối phương một cái mạnh mẽ giáo huấn. Làm cho đối phương biết cái gì gọi là trời cao đất rộng chín, không. Hiệp 7 sớm hữu hiệu thi đấu chỉ nhìn một cách đơn thuần thắng lợi phương thức. Hiện tại Bankyo Cao Trung không làm được còn muốn vượt qua Seido, nếu như thay đổi Seido Cao Trung cùng Senson đá thi đấu. Vẫn đúng là không nhất định có thể thắng như thế gọn gàng nhanh chóng, từ một điểm này tới phân tích. Hiện tại Seido Cao Trung không hẳn là Bankyo Cao Trung đối thủ, thế nhưng đám fan bóng có thể không hiểu điểm này. Bọn họ hiện tại rõ ràng đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đối với Seido Cao Trung yêu cầu chỉ có một cái, vậy thì là đón lấy cuộc tranh tài này chỉ cho phép thắng, không cho thua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.